Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 287, nghiền ép tiên giới cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong lôi địa, kim quang sáng chói, cự thần binh tay cầm rộng lớn chiến kiếm, cõng hai thanh cẩn trọng chiến trùy, toàn thân bao trùm thần thiết, chảy xuôi theo kim loại sáng bóng, như là chiến thần. Trần Mục đỉnh lấy lôi kiếp, hắn xông vào lôi hải chỗ sâu. Chung quanh cuồng bạo lôi đình vòi rồng đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Các loại quy tắc trật tự lạc ấn tại gân cốt trong máu thịt. Không ngừng tăng cường, kim sắc lôi hải nổi lên gợn sóng. Như là gợn sóng lăn lộn. Sau cùng dòng sông màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Như là vạn mã lao nhanh. Thanh thế to lớn, Trần Mục tại dòng sông màu vàng óng phía dưới lộ ra phá lệ nhỏ bé. Hắn không có chút nào e ngại, đón sông lớn phóng lên tận trời, bị sông lớn bao phủ nháy mắt, áp lực cường đại đánh tới, muốn đem hắn thôn phệ, rít lên một tiếng, chấn động càn khôn, Trần Mục nộ hống, hắn phóng thích tất cả lực lượng, các loại kinh văn ở trên người hắn hiện lên, trong chớp nhoáng này, nhục thể của hắn bảo khố mở ra, tại chỗ rất xa. Đều có thể nhìn đến từ kim quang mang phóng tới lôi hải chỗ sâu. Lữ Anh cùng Ngu Tử Huyên chạy trốn tới mấy ngàn dặm bên ngoài. Các nàng vẫn như cũ có thể thấy rõ trong lôi hải cảnh tượng. Tràng diện kia so phổ thông chân tiên kiếp càng mạnh. Ngu Tử Huyên chưa tỉnh hồn. Sư thúc, chẳng lẽ hắn lần thứ nhất độ thiên kiếp liền có thể thành tiên? Lữ Anh lau cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Trầm giọng nói. Có khả năng, loại này khái tỷ lệ rất thấp. Chỉ có loại kia hậu tích bạc phát tuyệt thế thiên kiêu. Trước kia tuyệt thế thiên kiêu độ kiếp. Nhiều nhất sánh ngang bình thường tu tiên giả lần thứ hai thiên kiếp hoặc là lần thứ ba thiên kiếp. Nhưng là hắn lần thứ nhất thiên kiếp thì sánh ngang bình thường tu tiên giả lần thứ năm thiên kiếp. Thậm chí là lần thứ sáu thiên kiếp. Lữ Anh trong mắt chỉ có hâm mộ. Vì cái gì loại này tuyệt thế thiên kiêu không thể xuất hiện tại Tử Vi Động Thiên? Nếu như Tử Vi Động Thiên có thể xuất hiện loại này thiên kiêu, về sau nhất định có thể siêu việt thế lực khác, trở thành vũ châu thậm chí là tiên giới mạnh nhất thế lực. Ngu Tử Huyên si ngốc nhìn qua Trần Mục, Lăng Vân Tông cùng Thanh Hư Động Thiên có ân oán. Thanh Hư Động Thiên cùng Thái Thượng Tiên Cung là liên minh. Hắn tại tiên giới thế đơn lực bạc. Hiện tại giết chết Thanh Hư Động Thiên trưởng lão, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Tử Huyên, ngươi không thể cùng hắn đến gần. Lữ Anh nghiêm túc nói. Ngu Tử Huyên lấy lại tinh thần. Nàng liền vội vàng gật đầu. Bà lão vừa mới còn muốn để cho nàng giao hảo Trần Mục. Bây giờ lại thay đổi thái độ. Sư thúc, ngài nói hắn có khả năng hay không trừ rơi Thái Thượng Tiên Cung cùng Thanh Hư Động Thiên. Ngu Tử Huyên đột nhiên sinh ra to gan ý nghĩ. Lữ Anh nghẹn họng nhìn chân chối. Loại sự tình này nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Thần tình nghiêm túc nói. Tuyệt không có khả năng. Thanh Hư Động Thiên sau lưng có đại năng. Thái Thượng Tiên Cung càng là có viễn cổ sống sót đại nhân vật tọa trấn. Ngu Tử Huyên giữa lông mày hiện lên ý cười. Nếu như hắn giống ma đồng một dạng vô ảnh vô tung. Chỉ sợ Thanh Hư Động Thiên cùng Thái Thượng Tiên Cung sẽ rất khó chịu. Điều này cũng đúng, nhưng là hắn có thể hay không còn sống rời đi còn rất khó nói. Lương Uyên trước khi chết thông báo Thanh Hư Động Thiên, khẳng định có cường giả đến đây vây quét. Lữ Anh hiện tại ngược lại hy vọng Trần Mục có thể còn sống rời đi. Nếu như Trần Mục có thể còn sống sót, Thanh Hư Động Thiên cùng Thái Thượng Tiên Cung về sau tuyệt đối không có một ngày tốt lành qua. Được lợi cũng là Tử Vi Động Thiên. Lữ Anh cùng Ngu Tử Huyên không hề rời đi. Các nàng ở phía xa tiếp tục quan sát Trần Mục độ thiên kiếp. Cũng là hy vọng hắn có thể thuận lợi độ kiếp. Mộ Hồng Liên tại cách đó không xa. Trốn ở ẩn nấp trong núi rừng. Nàng hiện tại rất xoắn xuýt. Đã không muốn cùng Trần Mục dính líu quan hệ. Lại không muốn hắn ra chuyện. Lôi hải chỗ sâu. Trần Mục đón dòng sông màu vàng óng không ngừng hướng lên. Da thịt hiện ra từ kim quang mang. Hắn còn đang không ngừng hấp thu chung quanh lôi đình năng lượng. Trần Mục ngưng tụ ra lôi đình tổ văn. Hắn tại mìn cảm ứng pháp. Thế mà lôi hải đột nhiên yên tĩnh. Sau đó loảng xoảng một tiếng, lôi hải dường như gương đồng đứt gãy, gãy thành hai nửa, màu bạc lôi quang bỗng nhiên rơi xuống. Hưu, ngân sắc lôi quang chớp mắt là tới. Nó đánh trúng Trần Mục lồng ngực, thần vật bệnh thành mà thành bạch y trong nháy mắt phá vỡ một đầu lỗ hổng. Không thể phá vỡ lồng ngực cũng lưu lại lôi đình vết xeo. Phốc vẩy, Trần Mục nhịn không được ho ra máu. Dòng máu vàng tại trong lôi hải hóa thành trong suốt lưu quang. Ngân sắc lôi quang xâm nhập Trần Mục thể nội. Hắn không cách nào tiến về lôi hải chỗ sâu nhất. Chỉ có thể xếp bằng ở dòng sông màu vàng óng bên trong. Tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Vừa mới động tĩnh, Lữ Anh cùng Ngu Tử Huyên đều hoảng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Thế mà Trần Mục lại không sự tình. Vẫn như cũ xếp bằng ở trong lôi hải. Kim sắc lôi hải tại tiêu tán. Dòng sông màu vàng óng càng ngày càng nhỏ. Trần Mục phát hiện lôi kiếp sắp kết thúc. Hắn ngẩng đầu nhìn lôi hải chỗ sâu. Sau đó nhìn trước ngực ấn ký. Cưỡng ép vọt tới lôi hải chỗ sâu. Khả năng hậu quả rất nghiêm trọng. Trần Mục còn chưa đầy đủ. Nhưng là thiên kiếp lúc này kết thúc lại là tin tức tốt. Hắn có thời gian ứng phó không có hảo ý tu tiên giả. Quảng cáo. Trần Mục hấp thu sau cùng lôi kiếp năng lượng. Nhục thân tại luyện hóa thể nội ngân sắc lôi quang. Lôi hải rất sắp hoàn toàn tiêu tán. Phong lôi địa khôi phục mây đen bao phủ trạng thái. Trần Mục xếp bằng ở mây đen bên trong. Quanh thân tràn ngập ngân sắc lôi quang. Hắn không ngừng luyện hóa hấp thu. Dần dần tại trong máu thịt ngưng tụ ra lôi đình chi lực. Trần Mục thể nội có thần tộc huyết mạch ban cho thần lực. Hồng mông thụ ban cho tiên lực. Huyết nhục bên trong còn có hỗn độn chi lực cùng lôi đình chi lực. Bản mệnh trong kiếm còn có mạnh mẽ tiên lực. Hắn bây giờ có được các loại lực lượng mạnh mẽ. Cần thích ứng. Hưu, Trần Mục xuất hiện tại phong lôi địa. Hắn thay đổi sạch sẽ bạch y. Tiên phong đạo cốt. Có chút xuất trần. Hắn phát giác được có cường giả tới gần. Hắn thu hồi cự thần binh. Muốn thử xem tự thân lực lượng. Cách đó không xa, không gian vặn vẹo lên. Ba vị tu tiên giả xuất hiện tại phụ cận. Lão giả dẫn đầu thân mặc áo xanh. Hắn phát giác được Lương Uyên vẫn lạc. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Mục. Giận dữ nói. Người thật to gan. Trần Mục khẽ cười nói. Chỉ cho phép các ngươi khi dễ Lăng Vân Tông. Còn không cho phép ta phản kháng. Lão giả dẫn đầu trừng to mắt. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là Lăng Vân Tông tu tiên giả. Trần Mục gật đầu. Không tệ, ta là Lăng Vân Tông tiểu sư thúc. Lần này tới tiên giới. Có chút sổ sách muốn cùng các ngươi Thanh Hư Động Thiên thật tốt tính toán. Thanh Hư Động Thiên nhiều lần phái cường giả tập kích Lăng Vân Tông. Tại táng tiên địa thời điểm, Khương Phục Tiên vì cứu Trần Mục còn nhận qua thương tổn. Khi đó hắn liền thề muốn thu thập Thanh Hư Động Thiên. Nam nhân đã nói đều là muốn thực hiện. Trần Mục trong đôi mắt mang theo sát ý. Thanh Hư Động Thiên lão giả không khỏi cười lạnh. Chu Long là Thanh Hư Động Thiên nhị trưởng lão. Trung phẩm đại kiếm tôn. Tu vi rất cao. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi. Trần Mục đưa tay. Thanh Vân kiếm ra hiện tại trong tay. Chu Long phát giác được sát ý cùng tiến lên. Chu Long sau lưng hai vị cũng là kiếm tôn cường giả. Bọn họ tiếp vào Lương Uyên cầu viện. Biết tình huống không đơn giản. Đến trợ giúp đều là tông môn cường giả. Trần Mục tay cầm Thanh Vân kiếm. Thuấn di đến Chu Long bên cạnh. Hắn rút kiếm nháy mắt. Hàn mang bao phủ thiên địa. Mấy ngàn dặm bên ngoài Ngu Tử Huyên đều phía sau lưng phát lạnh. Chu Long trừng lớn hai con mắt. Hắn đằng không mà lên. Tránh thoát kiếm quang. Nhưng là sau lưng hai vị kiếm tôn liền không có như vậy đi xa. Bọn họ vừa trừng to mắt. Kiếm quang đã xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Không hề có lực hoàn thủ. Màu bạc lôi đình chi lực xuyên qua thân thể của bọn hắn. Hai vị kiếm tôn tại chỗ hóa thành bột mịn. Chu Long chấn kinh. Hắn rút ra tiên kiếm. Trói lọi kiếm quang đối với Trần Mục phá không mà đi. Trần Mục bỗng nhiên nghiêng người. Nhìn lấy màu đỏ kim quang rơi tại phong lôi địa, kiên cố đại địa bị xé nứt. Chu Long giơ tay lên, trong tay áo tràn ra hồng quang. Trần Mục cũng bị hồng quang bao phủ. hắn cảm giác thể nội tiên lực có loại bị áp chế cảm giác. Dạng này cấm chế căn bản là không có cách hạn chế Trần Mục. Hắn nắm chặt thanh vân kiếm, một cái hái sao, một cái kim sắc sợi dây gắn kết tiếp thiên địa. Chu Long phát giác được nguy hiểm, hắn muốn trốn tránh, thế nhưng căn kim sắc tiến xuyên qua thân thể của hắn. Trong tay áo tán phát hồng quang, cánh tay trực tiếp bị chém xuống. A, Chu Long phát ra kêu rên. Trần Mục thuấn di đến Chu Long trước mặt, cái sau thần sắc hoảng sợ, lập tức thuấn di đến nơi xa. Chu Long phát giác được Trần Mục còn tại truy, hắn lập tức ném ra trong tay tiên kiếm. Thanh tiên kiếm kia đã thông linh, nó muốn ngăn cản Trần Mục đường đi. Trần Mục tỉ mỉ quan sát Chu Long tiên kiếm, phát giác được nhược điểm của hắn, sau đó bỗng nhiên huy kiếm, thanh vân kiếm thế bất khả kháng, tiên kiếm bị chém đứt. Chu Long chỉ có thể không ngừng xuyên toa không gian bỏ trốn. Lữ Anh cùng Ngu Tử Huyên đều quá sợ hãi. Thanh hư động thiên nhị trưởng lão thế mà bị đuổi theo chạy. Hảo lợi hại, Ngu Tử Huyên trong mắt hiện ra quang. Lữ Anh thân thể đều đang run rẩy. Hắn vừa vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp, tu vi thì viễn siêu phổ thông chân tiên. Muốn là vượt qua 9 lượt thiên kiếp, khó có thể tưởng tượng. Đừng nói các nàng chấn kinh, thì liền Mộ Hồng Liên đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Trần Mục vậy mà tại truy sát đại kiếm tôn, đây chính là đặt ở tiên giới đều lừng lẫy có tên đại nhân vật. Chu Long tại chật vật chạy trốn, hắn không ngừng xuyên toa không gian tránh né truy sát, khó trách có thể giết chết Lương Uyên. Tiểu tử này chỉ có kiếm thần cường giả mới có thể đối phó. Trần Mục tốc độ càng lúc càng nhanh, như là lôi quang, tại không gian không ngừng xuyên thẳng qua. Hắn không nghĩ tới Chu Long sẽ trốn. Sớm biết trực tiếp mở ra hỗn độn kiếm vực, làm Trần Mục tới gần Chu Long lúc, hắn phóng thích hỗn độn chi lực. Hôi vụ tràn ngập, chung quanh quy tắc đều bị áp chế. Chu Long cũng vô pháp đi ngang qua không gian. Chu Long kinh hãi. Hắn lập tức phục dụng huyết sắc tiên đan, toàn thân bốc lên huyết quang, trong nháy mắt, tu vi tăng vọt, Trần Mục cũng không có chiếm tiện nghi. Hắn thu hồi thanh vân kiếm, dự định thử một chút nhục thân cường độ. Trần Mục huy quyền đánh tới hướng Chu Long. Chu Long trợn mắt tròn xoe, trong mắt đều nhanh bạo liệt, quả đấm của hắn để không gian vặn vẹo, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Trần Mục nắm đấm kim quang sáng chói, như là như mặt trời. Hai nắm đấm va chạm nháy mắt, trầm muộn tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Không gian nổi lên gợn sóng, mặt đất không ngừng nứt, răng rắc, gãy xương âm thanh vang lên. Chu Long còn sót lại cánh tay cũng gãy xương. Đáng sợ lực lượng để hắn ngũ tạng lục phủ đều trọng thương. Trần Mục vừa mới chỉ là thăm dò, còn không có sử dụng toàn bộ lực lượng. Chu Long phục dụng tiên đan, vẫn như cũ tan tác. Hắn vô pháp tiếp nhận kết quả như vậy. Chu Long là vượt qua 5 lượt thiên kiếp cường giả, nhưng mà lại bị Trần Mục nghiền ép. Trần Mục cũng không có cảm thấy mình rất mạnh, hắn cảm thấy là đụng phải đối thủ quá yếu. Trần Mục bỗng nhiên phát giác được mùi nguy hiểm. Chu Long biết khó thoát khỏi cái chết, hắn trực tiếp lựa chọn tự bạo. Đáng sợ năng lượng trong nháy mắt phóng thích. Trần Mục lấy ra tổ long kim lân ngăn trở dư âm nổ mạnh. Lữ Anh mang theo Ngu Tử Huyên tránh hướng nơi xa. Mộ Hồng Liên cũng đang trốn. Đại kiếm tôn thả ra năng lượng, đủ để tác động đến phạm vi ngàn dặm, đều không muốn bị liên lụy. Trần Mục tại tổ long kim lân yểm hộ dưới, cũng không có thụ thương. Hắn cũng là biết đại kiếm tôn đáng sợ, lần sau tuyệt sẽ không cho bọn hắn tự bạo cơ hội. Chiến đấu kết thúc, thanh hư động thiên phái tới cường giả toàn bộ bị tru sát. Nhưng là nơi này chiến đấu cũng gây nên còn lại tu tiên thế lực chú ý, Trần Mục thu hồi tổ long kim lân. Sau đó hắn tìm tới Mộ Hồng Liên, mang theo nàng rời đi phong lôi địa. Nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi thổ địa, Lữ Anh thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Nàng trầm giọng nói, xem ra thanh hư động thiên trêu chọc không thể trêu chọc tồn tại. Ngu Tử Huyên nhẹ gật đầu, nghe nói nhân gian mạnh nhất là Khương Phục Tiên. Nếu như là Khương Phục Tiên đi vào tiên giới, thật không dám muốn biết là các loại tràng diện. Tử Huyên, chúng ta về trước Tử Vi động thiên. Gần nhất tiên giới không yên ổn. Vẫn là đừng đi ra đi lại. Lữ Anh nhắc nhở, Ngô Tử Huyên gật đầu. Trong mắt nàng lóe ánh sáng. Nghĩ thầm Trần Mục cùng ma đồng giao thủ. Cần phải rất thú vị. Lữ Anh chuẩn bị mang Ngô Tử Huyên lúc rời đi. Một đạo mạnh mẽ uy áp khóa chặt bọn họ. Đó là tóc hơi bạc thanh y trung niên. Hai con mắt mang theo lạnh lẽo hàn ý, Hứa trưởng lão. Lữ Anh chắp tay hành lễ. Hứa phiền tức giận nói. Lữ trưởng lão, các ngươi tại phụ cận. Ta muốn biết nơi này là chuyện gì xảy ra. Lữ Anh cũng là không nghĩ tới. Thanh hư động thiên đại trưởng lão thế mà cũng tới. Lương Uyên hồn đang dập tắt. Thanh hư động thiên nội bộ cảm giác xuất hiện vấn đề lớn. Lập tức thông báo tông môn cao tầng. Hứa phiền lúc này mới chạy tới. Hứa phiền lúc chạy đến. Cũng không có phát giác được ma thần khí tức. Ngược lại cảm ứng được Lữ Anh cùng Ngô Tử Huyên. Cho nên trước tiên tìm tới bọn họ. Quảng cáo. Lữ Anh không dám giấu giếm. Hứa trưởng lão. Đến từ nhân gian cường giả tại phong lôi địa độ kiếp. Hắn khi độ kiếp dùng khôi lỗi giết chết lương trưởng lão. Độ kiếp sau lại giết chết chu trưởng lão bọn người. Sự kiện này bà lão cũng bất lực. Hứa phiền tức giận. Cái gì? Đến từ nhân gian cường giả. Hắn làm sao có thể giết chết chu Long? Lữ Anh nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Nàng cũng không thể tin được. Nhưng sự thật cũng là như thế. Bà lão nghe được một chút tin tức. Hắn giống như đến từ Lăng Vân Tông. Lăng Vân Tông. Hứa phiền trao mày. Giận dữ hét. Chẳng cần biết hắn là ai. Ta đều muốn hắn trả giá đắt. Lữ Anh cùng Ngô Tử Huyên đều phía sau lưng phát lạnh. Bởi vì Thanh Hư Động Thiên đại trưởng lão là kiếm thần cường giả. Hứa phiền nhìn chằm chằm Lữ Anh cùng Ngô Tử Huyên. Các ngươi có hay không còn lại tin tức? Hắn vì sao buông tha các ngươi? Lữ Anh cùng Ngô Tử Huyên cảm giác được hàn ý nếu như trả lời không tốt. Bọn họ có thể sẽ gặp nạn. Ngô Tử Huyên không rên một tiếng. Lữ Anh cung kính nói. Đúng rồi. Hắn cùng Xích Thành Động Thiên Mộ Hồng Liên nhận biết. Hắn khả năng rất Xích Thành Động Thiên có hợp tác. Hứa phiền nghe vậy tức giận nói. Tốt. Xích Thành Động Thiên chẳng lẽ muốn diệt chúng ta Thanh Hư Động Thiên? Nguyên bản Hứa phiền muốn tìm Trần Mục manh mối. Đuổi giết hắn. Có thể nghe được Lữ Anh. Hắn xương sống lưng phát lạnh. Diện mạo của hắn có thể nhớ đến. Nhớ đến. Lữ Anh biết gì trả lời đó. Hứa phiền nhìn đến bức họa cảm thấy nhìn quen mắt. Bọn họ thu thập qua Trần Mục tin tức. Rất nhanh liền biết thân phận của hắn. Có thể xác định hắn là Lăng Vân Tông tiểu sư thúc. Trần Mục. Tới cũng tốt. Hứa phiền mặt mũi tràn đầy âm u. Biết thân phận. Thì dễ đối phó rất nhiều. Trần Mục là Tô Mân đồ đệ. Lăng Vân Tông tiểu sư thúc. Lăng Vân Tông đắc tội tiên giới thế lực cũng không ít. Tỷ như La Phù Động Thiên cùng Tây Huyền Động Thiên. Nếu như bọn họ biết được Trần Mục tại tiên giới. Khẳng định sẽ có hành động. Trần Mục mang theo Mộ Hồng Liên đi vào nơi xa. Hắn cũng không có đại ý, vừa độ kiếp xong. Hắn còn cần thời gian thích ứng lực lượng bây giờ. Trong sơn động, Mộ Hồng Liên dịu dàng nói. Chủ thượng, người thật lợi hại. Hồng Liên bội phục. Trần Mục bình tĩnh nói, hiện tại Thái Thượng Tiên Cung cường giả tại Xích Thành Động Thiên. Lập tức Thanh Hư Động Thiên cũng có thể tìm Xích Thành Động Thiên phiền phức. Ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Mộ Hồng Liên kinh hãi. Nàng không biết Trần Mục làm thế nào biết những thứ này. Chủ thượng, nhiệm vụ gì? Trần Mục mỉm cười nói, chỉ cần ngươi làm tốt sự kiện này, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Tốt. Mộ Hồng Liên mừng rỡ. Trần Mục trịnh trọng nói. Người lập tức trở về Xích Thành Động Thiên. Nếu như bị hỏi. Thì trước khi nói bị ta uy hiếp. Người là thừa dịp loạn đào tẩu. Mộ Hồng Liên vốn cũng không muốn cùng Trần Mục. Sợ hãi bị liên lụy. Nàng hưng phấn nói. Tốt. Trần Mục gấp nói tiếp. Người trở về nói cho bọn hắn. Ta từng tiến về tinh vẫn cấm địa tìm kiếm tạo hóa. Còn dự định tiến về tiên thác nước tìm kiếm tạo hóa. Mộ Hồng Liên gật đầu. Nhiệm vụ này đối nàng mà nói rất đơn giản. Tiên thác nước là vũ châu cấm địa một trong. Tòa kia thác nước từ xưa đến nay có rất nhiều cường giả đi vào. Lại không có cường giả có thể đi tới. Lại được xưng là nuốt thi địa. Chủ thượng yên tâm. Hồng Liên cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Mộ Hồng Liên mặt mũi tràn đầy hoan hỉ. Mộ Hồng Liên rời đi sơn động về sau. Trần Mục lập tức chuyển di chỗ ẩn thân. Hắn muốn ngắn ngủi bế quan. Đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Chuẩn bị làm chuyện lớn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.